Kết hôn, anh dám không? Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hôn, anh dám không? Chương 106. Biến cố bất ngờ mấy ngày nay. Cả thành phố T đều là tin tức liên quan đến cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên và Mộc Sa khiến ai ai cũng quan tâm. Chuyện về ba người còn bị sao chép thành nhiều bản khác nhau. Thế nhưng mắt đã thấy thời gian sắp trôi qua được cả tuần rồi. Hơn nữa cũng ảnh hưởng một chút đến tập đoàn nhà họ Cảnh. Bất luận người của nhà họ Cảnh hay cậu cả nhà họ Ân vậy mà một chút động tĩnh cũng không có. Liên quan đến chuyện này, từ đầu chí cuối sôi nổi nhất chính là nhà họ Mộc và nhà họ Hướng. Nhưng thời gian sôi nổi hơi dài rồi, dần dần cũng khiến người khác tìm được một vài manh mối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôi sao càng ngày càng cảm thấy hồ đồ rồi. Đúng đó, cô hai nhà họ Mộc và cô hai nhà họ Hướng nói sao cứ cảm giác không đúng. Sẽ không phải chuyện này là bọn họ liên hợp để bôi đen mợ ba chứ? Dần dần trên mạng bỗng dưng bắt đầu xuất hiện nghi vấn. Mà những lời này, đương nhiên có một rồi sẽ có hai. Còn chưa có đợi cảnh Liêm Uy chuẩn bị xong bữa sáng, dân cư mạng đã chuẩn bị tự phát tự giác tất cả mọi chuyện. Chỉ đợi gió đông của cảnh Liêm Uy nữa thôi. Cô của tôi là bác sĩ khoa xương ở bệnh viện nơi Mộc Sa đến khám. Nghe cô ấy nói, chân của Mộc Sa căn bản không có sao. Cô ta chỉ đang tìm kiếm sự đồng tình, muốn phá hoại tình cảm vợ chồng của nhà ngươi ta. Cô hai nhà họ Hướng đó tôi đã một lần lúc đi ra ngoài ăn cơm. Đó là một người đánh đá chua ngoa, đâu có trượng nghĩa như lời bọn họ nói. Tôi thấy họ đều cùng một ruột cả. Hừ, thật không ngờ nha, Ân Thiên Thiên chính là người tốt sao? Lúc đầu tin đồn của cô ta khó nghe như vậy, truyền ra lâu như thế cũng không có đứng ra đính chính. Khi sắp gả cho cậu ba nhà họ Cảnh lại đứng ra đính chính. Dám nói cô ta không có vấn đề không? Tôi thấy đây chính là tam giác tình yêu nha. Trên mạng, mỗi người có suy nghĩ và cách nhìn nhận được mình. Ai cũng không nhường ai. Nhưng khi cảnh Liêm Uy bỗng dưng ra tay thì người của thành phố T mới giật mình nhận thấy. Cậu ba nhà họ Cảnh vừa mới xuất hiện trước mặt đại chúng, thủ đoạn không thua kém gì cậu cả hay bà cụ Cảnh. Sáng sớm, khi cảnh sát ở một số khu của thành phố T vừa mới chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc thì La Đại Trạng, người có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố T, đột nhiên cùng ba người trợ lý đến đồn cảnh sát. Cảnh sát bàn còn chưa kịp thông báo cho tiểu đội trưởng thì bị La Đại Trạng đưa cho một tờ đơn của luật sư. Trong nháy mắt khi mở lá đơn đấy ra, sắc mặt của cảnh sát bàn tái nhạt. Trong cục cảnh sát chỉ cần đi làm vào tối hôm đó, tham gia vào chuyện của Ân Thiên Thiên thì không có một ai thoát được. Nếu khi đó có bản lĩnh cười, bây giờ cũng cần phải có dũng khí đi thừa nhận hậu quả. Trước khi luật sư La rời đi còn tốt bụng quay lại nói với bọn họ một chuyện. Ý của cậu ba nhà họ Cảnh, chuyện này chưa xong đâu, dám coi thường Ân Thiên Thiên, dám lấy việc công báo thù riêng, dám nói xấu, vậy thì hãy chuẩn bị tâm lý đi. Người mà cảnh Liêm Uy anh muốn bảo vệ, tuyệt đối không để bất kỳ ai có thể tổn thương. Mà đây chẳng qua chỉ là đoạn mở đầu của trò chơi này thôi. Coi như món khai vị. 10 giờ sáng hôm đó, trên mạng đột nhiên bùng phát một đoạn video. Chính là video ở trong KTV ngày hôm đó. Có điều video lần này không giống như lần trước không có âm thanh, mà ngược lại âm thanh lại rất rõ ràng. Khi lời nói bẩn thỉu khó nghe của Hướng Linh truyền ra, cả thành phố T đều náo động. Dáng vẻ của Mộc Sa khi bị Ân Thiên Thiên đạp lên được phóng to, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chẳng qua chân hơi đỏ mà thôi. Mộc Sa là người yêu thích vũ đạo, từ trước đến nay sẽ không lấy chính mình ra đặt cược. Hơn nữa bản năng của con người cũng là như vậy, sẽ không để người khác ức hiếp mình, hủy đi tương lai của mình, cho nên thời gian Ân Thiên Thiên hạ chân xuống không dài thì bị Mộc Sa giằng thoát ra. Thật sự là nhìn không ra mà. Mộc Sa này thì ra chính là Bạch Liên Hoa. Giáo dưỡng của cô hai nhà họ Hướng thật sự lợi hại mà. Những lời này mà cũng nói ra được. Lúc đó bọn họ ăn mặc trang điểm kiểu gì thế? không biết còn tưởng bọn họ là gái. Thật là trộm gà không được mất ngay nắm thóc. Chuyện này mà cũng làm ra được. Nếu thật sự cậu ba ly hôn với mơ ba, bọn họ có thể an tâm sao? Những lời bình luận trên mạng giờ đây đã chuyển hướng. Mộc Sa từ người bị hại đáng thương biến thành người phụ nữ tràn đầy tâm cơ. Hướng Linh từ cô gái đầy nghĩa khí biến thành thiên kim nhà giàu không được giáo dục tốt. Mà Ân Thiên Thiên trước được vây quanh trong những lời bình luận không hay thì lúc này lại nhận được bình luận tốt. Không ít người còn để lại lời chúc cô và Cảnh Liêm uy hạnh phúc viên mãn. Bạn gái cũ như Mộc Sa cũng sẽ không có ai muốn sống bên cả đời. Vẫn là cô cả nhà họ Ân tốt. Người ta ít nhất cũng 23 tuổi rồi vẫn còn thanh bạch. Ai biết những người này đã bẩn đến như nào? Thật sự không biết nhục nhã. Tôi thật sự hy vọng hai người họ có thể bạch niên giai lão. Hạnh phúc cả đời. Ân Thiên Thiên khi nhìn những dòng bình luận bằng máy tính bảng thì cả người vẫn có chút mộng mị. Cô còn chưa hoàn hồn. Đặc biệt là một trong những tin nhắn khiến cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Đó là đêm hôm đó. Cảnh Liêm Uy dẫn bác sĩ thực tập Điền Vinh đến lấy hình ở chung cư của Mộc Sa. Thời gian hiển thị bọn họ đi vào trong mất khoảng nửa tiếng. Vừa hay Mộc Sa đang ở ban công khám chân. Vừa khám xong thì có một cú điện thoại từ bệnh viện gọi đến báo phải quay trở lại bệnh viện làm phẫu thuật. Mới đến sáng sớm ngày hôm sau anh đi đón Ân Thiên Thiên mới rời khỏi bệnh viện Nam Dữ. Thông tin Cảnh Liêm Uy chính là cậu ba nhà họ Cảnh sớm đã không phải là bí mật gì. Bác sĩ trong bệnh viện Nam Dữ lúc đầu rất kinh ngạc. Nhưng Cảnh Liêm Uy vẫn như cũ biểu hiện như lúc bình thường. Dần dần cũng không có ai đặc biệt đi để ý nữa. Thậm chí Điền Vinh còn nói đùa với anh. Tiệc cưới của anh họ không có đi phá được. Để Cảnh Liêm Uy phải bù đắp bằng lời nói như vậy. Mà Cảnh Liêm Uy cũng đồng ý. Sau khi thân phận được công khai, duy nhất một điểm không tốt chính là người bên cạnh càng lúc càng phức tạp hơn. Muốn nhiều người thì muốn lôi kéo mối quan hệ. Ân Thiên Thiên ngây ngốc nhìn những tin tức đó, bất giác mím chặt môi. Đào Ninh có một câu nói rất đúng. Tức giận rồi một ngày nào đó cũng sẽ biến mất. Mà tức giận đại biểu bạn đang để tâm. Không thể không nói. Khi nghe câu nói cố ý đó của Mộc Sa phát ra trong điện thoại đã khiến Ân Thiên Thiên rất tức giận. Rất phẫn nộ, nhưng cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nghĩ tới việc rời đi, cả kể có tức giận đi chăng nữa. Lúc đó cô vẫn tin tưởng anh. Đột nhiên bàn tay nhỏ bị nắm lấy. Ân Thiên Thiên nghe thấy anh hỏi. Đang nghĩ cái gì vậy? Không có quay sang, cũng không có nói chuyện. Lúc này cô không biết nên nói gì. Trong khoảnh khắc đó, Ân Thiên Thiên dường như tìm được điểm thiếu sót của mình trong cuộc hôn nhân này. Chỉ là không quá rõ ràng. Cảnh Liêm Uy cái gì cũng không nói. Anh không phải một người giỏi nói chuyện. Có một số chuyện anh chỉ biết làm chứ sẽ không nói. Giống như bây giờ anh chỉ nắm tay của cô đi ra khỏi cửa. Có những người muốn cảm kích. Ví dụ như Đồng Khánh. Về chuyện này ở trong mắt của Ân Thiên Thiên dường như đã quá khứ. Nhưng cô trước giờ chưa từng nghĩ qua. Có một ngày được một người bảo vệ như vậy. Không tiếc mọi thứ mà đi bảo vệ. Hành vi như thế sẽ khiến người ta khó lòng kháng cự. Nhà họ Hướng. Vốn dĩ mấy ngày trước tâm tình của người nhà họ Hướng đều cực kỳ tốt. Ngay cả tâm tình của Ân Nhạc Vi cũng không tệ. Người duy nhất không vui chính là Hướng Thực. Thế nhưng chính vì hành vi bất ngờ đó của Cảnh Liêm Uy. Bây giờ bầu không khí trong nhà họ Hướng thật sự không thể dùng từ hỏng bét là có thể hình dung ra. Mấy người đang nói linh tinh gì thế? Hướng Quang Hùng trung quy không thể giận được. Ông ta bỏ ly trà xuống. Liếc Ngụy Chiêu Dung ở một bên bị dọa đến mức run rẩy. Con gái của Hướng Quang Hùng tôi là người mà bọn họ có thể nói sao? Một đám chó má cậy thế hiếp người. Thật muốn nhìn nhà họ Cảnh biến thành chó park. Hướng Linh ở một bên từ đầu chí cuối không có nói chuyện. Chỉ là cơ thể cũng run rẩy khi xem những tin tức trên TV. Ngồi một bên Hướng Thực có chút bất lực day day huyệt thái dương. Sau khi hắn biết tin tức này thì lập tức chạy tới thì chỉ nghe thấy lời mắng mỏ không ngừng từ ba mẹ. Sắc mặt của Hướng Linh lại càng phẫn nộ. giáo dưỡng của cô ta là như thế nào? Nói ra những lời lẽ đó trước biết bao khán giả, thật sự khiến người làm anh trai như hắn cũng thấy xấu hổ thay. Hương Thực, con đi điều tra rõ cho ba, những ai có liên quan đến chuyện này. Nhà họ Hướng chúng ta không phải người bọn họ có thể tùy ý khi dễ. Cho rằng ai cũng giống như Ân Thiên Thiên sao? Đi chuẩn bị một chút. Ba muốn khiến cho bọn họ táng ra bại sản. Hướng Quang Hùng gằn giọng. Hướng Thực vốn dĩ nghĩ như thế. Có video làm chứng. Mấy người đó cũng không có phạm pháp. Huống hồ bây giờ vốn là thời đại tự do ngôn luận. Ở đâu mà không có mấy chuyện này. Mà Cảnh Liêm uy tố cáo mấy cảnh sát đó bởi vì mấy người cảnh sát đó không có tuân theo các thủ tục theo pháp luật. Cưỡng chế giam giữ Ân Thiên Thiên. Hơn nữa cuộc nói chuyện khi đó còn có camera ghi lại. Hướng Linh lần này coi như bị tổn hại danh tiếng rất nhiều. Một tiểu hoa đán 22 tuổi lại mang tiếng như vậy quả thật là không tốt. Nếu nghiêm trọng nói không chừng hôn nhân của Hướng Linh sau này ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hướng Thực không có điên cùng ba mẹ. Lúc nào bọn họ đều cho rằng sự trả thù của Cảnh Liêm Uy sẽ kết thúc như vậy. Nhưng hoàn toàn không ngờ. Chuyện này căn bản không có đơn giản như thế. Cùng lúc đó, trên lầu của nhà họ Hướng, Ân Nhạc Vi ngồi trong phòng đưa tay sờ bụng của mình. Mặc dù động tác rất dịu dàng nhưng ánh mắt lại đặc biệt cay độc. Vận may của Ân Thiên Thiên thật sự không phải tốt bình thường. Mắt nhìn thấy danh tiếng của cô một lần nữa sẽ bị khuấy đục. Bây giờ lại xảy ra chuyện như này. Lẽ nào ông trời không chiếu cố cô ta? Nhưng dựa vào đâu ông trời lại chiếu cố Ân Thiên Thiên như thế? Hướng Linh không hủy hoại được cô. Vậy cô ta sẽ đích thân ra tay. Mà lần này cô ta không chỉ muốn Ân Thiên Thiên mất hết tất cả. Mà cô còn muốn Ân Thiên Thiên bị đuổi ra khỏi nhà họ Cảnh. Sau đó để bản thân cô ta thuận lời ngồi lên vị trí mợ ba nhà họ Cảnh. Từ bé đến lớn, đồ của Ân Thiên Thiên đều nên thuộc về cô ta. Cô ta mới là cô cả của nhà họ Ân. Là em gái mà Ân Thiên Tuấn thương yêu nhất. Là vợ mới của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên, nếu cô đã may mắn như vậy, thế thì chúng ta cứ chờ xem. Vận may của cô có phải sẽ luôn tốt như vậy không? Cách chương.